Diệp Phàm rất chán ghét người của thế gia nguyên thuật cổ. Cũng không để ý đến. Hừ. Đấu chiến thánh viên hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp ra tay. Vươn một bàn tay màu vàng chộp về phía trước nói. Ngươi lại dám có sát ý đối với bằng hữu của ta. Muốn chết sao? O không ô ế chương.